Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, Tà Hồn Sư tung tích. Hoàn toàn không thấy được. Chấm ngoặc kép, Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong. Ở dung hợp ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y sau. Nhìn mình trắng nõn tay phải, không có bất kỳ dị dạng, cùng trước hoàn toàn tương tự. Lâm Dạ không khỏi khá hơi kinh ngạc. Mà khi Lâm Dạ dự định đem cộng sinh thể chiến y cho gọi ra khi đến, chỉ là trong lòng hơi động, rất giống sền sệt mực nước cộng sinh thể chiến y liền từ trong tay phải dâng lên, bọc ở Lâm Dạ trên tay phải, phảng phất mang theo một con màu đen găng tay. Cũng thật là thần kỳ. Cầm bị cộng sinh thể chiến y bao vây lấy tay phải, Lâm Dạ không khỏi tự nói, trên tay phải dĩ nhiên hoàn toàn không cảm giác được có cái gì trọng lượng. Cộng sinh thể chiến y mặc dù là bọc ở trên da, thế nhưng cảm giác nhưng cùng da rẻ như thế, thật giống như là khác một lớp da. Cũng thật là thần kỳ ngoại phụ hồn cốt. Ở thử một chút cộng sinh thể chiến y sau, Lâm Dạ đem cộng sinh thể chiến y thu hồi trong cơ thể, chuẩn bị rời đi Vĩnh Dạ Xâm Lâm, thuận tiện đi xem Man Hùng Săn Hồn Đoàn. Bánh trôi, ngươi nghe phía trên này mùi, giúp ta tìm tới bọn họ. Đem bánh trôi từ trước ngực trong quần áo bắt được đi ra. Nhìn bị hư nắm tại trên tay trái màu trắng vệ kim thử, Lâm Dạ vừa nói, một bên dùng tay phải từ trong ngọc bội lấy ra một cái màu xám khăn quàng cổ, phóng tới bánh trôi đầu nhỏ trước. Này điều màu xám khăn quàng cổ là mấy tháng trước Tạ Lâm đưa cho Lâm Dạ lễ vật. Có người nói là tự tay dệt thành. Có điều Lâm Dạ vẫn không đeo, mà là đặt ở ngọc bội không gian bên trong. Ngọc bội không gian bên trong thời gian là bất động. Hiện ở phía trên mùi nên vẫn không có tiêu tan. Chít chít, nghe được Lâm Dạ, bánh trôi nhất thời chít chít kêu vài tiếng. Sau đó đứng lên thân. Ở trước người màu xám khăn quàng cổ lên một trận loạn ngửi. Sau khi dọc theo Lâm Dạ cánh tay nhanh chóng bỏ xuống. Trên đất quay về Lâm Dạ lần thứ hai kêu một tiếng sau, liền hướng về một phương hướng nhanh chóng chạy đi. Mà nhìn thấy bánh trôi động tác, Lâm Dạ cũng vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp. Đi theo, một đường liên tục đuổi mấy chục dặm lộ trình. Lâm Dạ ở từng cây đại thụ trên ngọn cây không ngừng bay vọt. Mỗi một lần nhảy lên, Lâm Dạ đều sẽ dùng ngoại phụ hồn cốt Seragon Hawkeye năng lực hướng bốn phía nhìn tới. Thế nhưng vẫn cứ không có nhìn thấy Man Hùng Săn Hồn Đoàn bóng người. Đến cùng ở nơi nào đây? Theo trên đất chạy vội bánh trôi, Lâm Dạ một bên vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn truy đuổi, một bên không khỏi không ngừng hướng về bốn phía liếc nhìn mà đi. Các loại, đó là, chấm ngoặc kép, đột nhiên, ở một lần nhảy lên thời điểm, Lâm Dạ thật giống nhìn thấy gì đồ vật, trong lòng không khỏi cả kinh. Bánh trôi, lần thứ hai hạ xuống thời điểm, Lâm Dạ nhất thời quay đầu nhìn về phía bánh trôi, sau đó nhảy lên một cái, phi thân rơi xuống bánh trôi phía trước, đem bánh trôi ngăn lại. Bánh trôi, chờ một lúc, nhớ tới tuyệt đối không nên kêu loạn, muốn giữ yên lặng, đem bánh trôi từ trên mặt đất nắm lên. Ở đối với đem trên tay nắm lên màu trắng chuột con căn dặn một tiếng sau, Lâm Dạ đem phóng tới trước ngực trong quần áo. Sau đó ở nhìn một chút trước chú ý tới cái kia phương hướng sau, Lâm Dạ lần thứ hai vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp, hướng về cái kia phương hướng đuổi tới. Liên tiếp lại đuổi mấy trăm mét lộ trình. Rốt cục, ở phía xa một mảnh rừng rậm, Lâm Dạ nhìn thấy trước ngẫu nhiên nhìn thấy một nhóm người. Đó là một đám thân mặc màu đen cùng áo bào màu đỏ ngòm, cũng bọc lại toàn thân người, thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Lâm Dạ ở ngoài trăm thước, cẩn thận từng ly từng tí một trốn ở một gốc cây tươi tốt đại thụ sau, dùng ngoại phụ hồn cốt Seragon hướng về cái kia mảnh rừng rậm nhìn lại. Ở ngoại phụ hồn cốt Seragon Hawkeye năng lực dưới, Lâm Dạ xem rất rõ ràng. Ở phía xa cái kia mảnh rừng rậm, đám kia mặc áo bào đen cùng huyết bào người tựa hồ đang đợi cái gì. Nhìn thấy xa xa ra những người áo đen này cùng huyết bào nhân, toàn thân đều bị thật dài áo choàng bọc lại. liền mặt đều là ẩn giấu ở mũ trùm dưới, nhìn không rõ ràng. Lâm Dạ thật sự rất kỳ quái. Người bình thường, trừ phi là quý tộc, không phải vậy như thế đều sẽ không xuyên như thế đặc biệt. Mà hiện tại tình huống này, quý tộc ứng cũng sẽ không tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Duy vừa tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm đều là Vĩnh Dạ Thành Đỉnh Chóp Săn Hồn Đoàn. Thế nhưng Vĩnh Dạ Thành Đỉnh Chóp Săn Hồn Đoàn đều là ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm trà trộn nhiều năm lão nhân. Ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong như thế đều ăn mặc giáp da. Cũng không quá không thể sẽ như vậy xuyên. Như vậy một thân đen cùng một thân huyết hóa trang. Lâm Dạ thấy thế nào đều cảm thấy khả năng là trong truyền thuyết tà hồn sư. Nghĩ đến tà hồn sư, Lâm Dạ sắc mặt thì có chút quái lạ lên. Vĩnh Dạ Thành bên trong, nhiều như vậy săn hồn đoàn đều đang tìm kiếm tà hồn sư tung tích. Cuối cùng lại bị hắn ở to lớn Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong mù mèo đụng tới chết con chuột. Vận may này, cũng là không ai. Nhìn ở phía xa rừng rậm chờ đợi tà hồn sư, Lâm Dạ cẩn thận địa tàng ở rậm rạp đại thụ sau. Yên tĩnh chờ đợi, ở qua sau mười mấy phút, rốt cục, hình như là tà hồn sư chờ đợi người đến. Chỉ thấy vốn là chính yên tĩnh chờ đợi tà hồn sư nhóm đột nhiên chuyển động. Hướng về một phương hướng đến đón. Ở Lâm Dạ hóa thành hai mắt màu đỏ ngòm bên trong. Chỉ thấy xa xa trong rừng rậm, mấy cái ăn mặc một thân hoa lệ ăn mặc người chậm rãi đi tới. Cùng tà hồn sư nhóm đứng đến cùng một chỗ. Nhìn thấy đám người kia hội hợp, Lâm Dạ vội vã một bên vận chuyển lên cửu dương thần công. Dùng trong cơ thể cửu dương chân khí cường hóa ngũ giác. Một bên dùng long tượng ban nhược công vận chuyển lên trong cơ thể khí huyết. Thông qua sinh động thân thể, lại tăng lên nữa thân thể ngũ giác. Thông qua cửu dương thần công cùng long tượng ban nhược công hợp lực đối với ngũ giác tiến hành tăng cường, Lâm Dạ thính giác nhất thời tăng nhiều. Xa xa âm thanh bắt đầu trong lúc mơ hồ truyền đến. Bị Lâm Dạ nghe được. Ngàn diện người, khoảng thời gian này đều xảy ra chuyện gì? Làm sao vẫn không mang đến người? Trong rừng rậm, một cái ăn mặc một thân huyết bào người đi tới mấy người quý tộc trước mặt. Quay về cầm đầu trên người mặc cẩm y trung niên quý tộc hí lên hỏi. Không có cách nào a, huyết bức đại nhân. Bởi vì ngài có một lần hút xong vứt thây khô không bị hồn thú ăn đi. Bị Vĩnh Dạ Thành bên trong săn hồn đoàn phát hiện. Vì lẽ đó khoảng thời gian này Vĩnh Dạ Thành săn hồn đoàn cũng không dám ra ngoài. Cũng không tiếp nhận vụ. Ta cũng không có cách nào a. Cầm đầu trung niên quý tộc rất là mặt mày ủ rũ. Hừ, vậy làm sao bây giờ? Nếu như không có thể lấy được đầy đủ huyết dịch, huyết hài nhi đại nhân kế hoạch liền phải hủy bỏ. Như vậy chúng ta tà hồn sư mãi mãi cũng chỉ có thể ở võ hồn điện chèn ép xuống. Liền như là rãnh nước bẩn bên trong con chuột như thế khắp nơi trốn đằng đông nấp đằng tây. Cuộc sống như thế, ngươi lẽ nào muốn không? Ta mặc kệ ngươi làm sao bây giờ, đều nhất định phải cho ta làm đến đầy đủ máu tươi. Tên là huyết bức huyết bào nhân hừ lạnh nói. Huyết bức đại nhân, chúng ta vẫn là đổi một cái biện pháp đi. Như vậy khắp nơi đối với hồn sư ra tay, quá phiền phức, không bằng chúng ta trực tiếp đi giết cái thành đi. Như vậy máu tươi trực tiếp đã đủ rồi. Trung niên quý tộc khuyên nhủ. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng cái này phương pháp chúng ta không nghĩ tới sao? Thế nhưng huyết hài nhi đại nhân lên cấp cần rất nhiều thời gian. Nếu như tiến công một cái thành thị, rất dễ dàng đưa tới mạnh mẽ hồn sư. Như vậy chúng ta phải chết chắc. Huyết bức gằn giọng quát lớn. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không có nhưng là, ngươi nhất định phải cho ta nghĩ biện pháp. Không ngừng đem người cho ta dẫn lại đây. Ngoặc kép, ở tên là huyết bức huyết bào nhân cứng rắn mệnh lệnh ra. Cái kia thân mặc cẩm y người đàn ông trung niên cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Sau đó, hai nhóm người ở trong rừng rậm tản đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.